Chương 802, tại sao phải có âm nhạc? Chương 802, tại sao phải có âm nhạc? Cho tới giờ khắc này, sáu gã Nguyên Anh rốt cục minh bạch, Tiêu Huyền Sách nộ phóng Nguyên Anh, lấy một địch bảy, cũng không phải hắn cuồng vọng tự đại, lại càng không là hắn cho là mình có thể lực khắc bảy đại cao thủ, mà là dùng loại phương thức này, dù dỗ bảy người đem Nguyên Anh đều phóng xuất ra, lại dùng đãng hồn đại trận đối với thần hồn của bọn hắn tạo thành nhất trên phạm vi lớn chấn động kim đan cùng Nguyên Anh, có bản chất khác nhau, cao nhất chỉ có thể chém ra kết đan đỉnh phong chiến lực, thật sự của bọn hắn có khả năng bị thái hư chiến binh sắt thép nước lũ bao phủ. A huống chi vèo siêu siêu cầu tàu bốn phương tám hướng, đột nhiên bay ra mười mấy tên tu tiên giả, tất cả đều xuyên lấy tinh khải cùng chiến thần sáo trang, tràn ra đến linh năng chi hỏa, cũng không so với bọn hắn chỗ thua kém bao nhiêu. Thiên huyễn số với tư cách tu tiên giả đại bản doanh, đương nhiên không có khả năng chỉ dựa vào Tiêu Huyền Sách cùng thái hư chiến binh thủ hộ, hay vẫn là ủng có không ít cường giả. Xem những cường giả này, có lẽ không có đạt tới Nguyên Anh cảnh giới, nhưng hiện tại Đô Thiên Huyền Âm đãng hồn trận chế tạo ra một mảnh không có Nguyên Anh đặc thù chiến trường, tu chân giả tiểu hoàn toàn đã mất đi cao đoan chiến lược bên trên ưu thế. Mà tu tiên giả số lượng bên trên ưu thế, lại có thể vung đến phát huy vô cùng tinh tế, tốt đỉnh Tiêu Huyền Sách sớm đã biết rõ, chúng ta duy nhất thủ thắng chi đạo, tiểu là đối với thiên huyễn số áp dụng trảm chiến thuật, cho nên, đây là hắn dùng chính mình cùng tinh nào vi mồi nhử, thiết hạ một cái bẫy, một cái chuyên môn dùng để bắt giết tu chân giới cao đoàn chiến lực trí mạng sát cục chúng ta, là chui đầu vào lưới sở hữu tu chân giả, lập tức hiểu rõ hết thảy, đại não cùng trái tim giống như rơi vào vô tận thâm uyên, tràn đầy thật sâu tuyệt vọng. A a a a a a lạc tinh tử liều lĩnh, tại Đô Thiên Huyền Âm đãng hồn trận chấn áp phía dưới, cưỡng ép ngưng kết Nguyên Anh. Nhưng mà ý chí của hắn vừa mới cùng linh năng dung làm một thể, muốn ngưng tụ thành hình người lúc, đã bị từng đợt nhìn không thấy gợn sóng cắn nát, ngược lại lần nữa trùng kích thần hồn, làm cho nao vực ở vào trong sợ hãi tột cùng, không khỏi một ngụm máu tươi cuồn phun. Sắc mặt so người chết còn muốn trắng bệnh, hưu hưu hưu hưu hưu mấy ngàn đạo huyền quang, tia chớp, đao khí, bóng kiếm. Đồng thời hướng mấy chục tên tu chân giả đánh nút lại. Có thể trấn áp Nguyên Anh lão quái đại trận, vô luận như thế nào đều khó có khả năng duy trì quá dài thời gian. Tại đại trận hư hao trước khi, Tiêu Huyền Sách chỉ có một phút đồng hồ. Một nếu dùng hắn căn bản không để cho mọi người lưu lại nửa chút thở dốc thời gian, tu tiên giả cùng thái hư chiến binh, tiêu động cường thế nhất công kích sở hữu tu chân giả, đều bị cuốn vào hủy diệt triều dâng Tiêu Huyền Sách thiên tôn chiến giáp, ngực giáp bên trên một nửa âm một nửa dương gương mặt. Nhết miệng cười to, cùng sở hữu thái hư chiến binh cùng một chỗ, ra chói thai thét lên, không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi ta tỉ mỉ bày ra vài chục năm, từng cái bé nhất tiểu nhân chi tiết, đều tính toán được nhất thanh nhị sở, bất luận cái gì biến hóa đều tại trong lòng bàn tay của ta. Các ngươi tuyệt đối không có nửa chút cơ hội. Hoành Lạc Tinh Tử bị ba gã tu tiên giả hợp lực, trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, nhưng lại đã rơi vào hơn 10 đài thái hư chiến binh dây dưa. Cứ việc hắn cắn răng rút đao, lập tức đem thái hư chiến binh đều chém thành móng tay che lớn nhỏ mảnh vỡ. Hay vẫn là chậm nửa giây, trong đó một đài thái hư chiến binh ở bên cạnh hắn tự bạo, núi lửa bạo giống như linh năng trùng kích được hắn lung lay sắp đổ, hỏa diễm theo tinh khải chỗ tổn hại dũng mãnh vào. Điên cuồng chết cắn huyết nhục của hắn, một mực bị bỏng đã đến xương cốt lên hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Người này cường đại Nguyên Anh tu sĩ, tại Nguyên Anh bị trấn áp về sau, vài tên tu tiên giả thêm hơn vài chục đài thái hư chiến binh, thì có nhất định tỷ lệ. Đối với hắn tạo thành thương tổn nghiêm trọng kể từ đó, mặc dù hắn có thể kiên trì đến một phút đồng hồ về sau, khẳng định cũng là đưa tờ gân gãy xương, tạng phủ bạo liệt, thân hồn bị hao tổn. Mặc dù đến lúc đó có thể lại một lần nữa ngưng kết Nguyên Anh, cũng là đại thế đã mất. Lạc Tinh Tử đầu váng mắt hoa, lòng nóng như lửa đốt. Phân ra vài đạo ý niệm trong đầu đi quan sát bốn phía chiến trường, còn lại vài tên Nguyên Anh tu sĩ biểu hiện cùng hắn không kém bao nhiêu, đều bị dìm ngập tại thái hư chiến binh sắt thép nước lũ bên trong, tại thái hư chiến binh lần lượt tự bạo trong. Linh năng không ngừng suy yếu. Ngược lại là những kim đan kia cường giả, bọn hắn sớm đã thành thói quen tại kết đan trạng thái ở dưới chém giết, biểu hiện so với bọn hắn những Nguyên Anh này lão quái càng mạnh hơn nữa một đường. Đúng là khi bọn hắn đẫm máu chiến đấu hăng hái, đau khổ trèo chống phía dưới, tu chân giả phòng tuyến mới không còn toàn bộ chạy bại. Nhưng mà, theo nhảy vào cầu tàu thái hư chiến binh càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, cơ hồ chiếm hết mỗi một tấc không gian, mặc cho ai đều có thể nhìn ra, tu chân giả một bên xu hướng suy tàn hiển thị rõ, lại kiên trì nửa phút, tự là cực hạn chỉ là lạc tinh tử trong nội tâm khẽ động, theo vừa mới bắt đầu, tựa hồ tiểu không thấy được bạch tinh hà. Cái này cáo giả ra hỏa, chạy đi nơi nào thần niệm ngay lập tức đảo qua toàn trường, lạc tinh tử tâm lần nữa chìm xuống đến. Muốn xem ước chừng là đặc biệt kiêng kỵ thằng này giả hoạt, bạch tinh hà đã trở thành tiêu huyền sách trọng điểm mục tiêu công kích, đã bị mấy trăm đài thái hư chiến binh vây quanh cái chật như nêm cối, thật giống như bị một cái đường kính hơn 10m đại thiết cầu, gắt gao phong ở bên trong liền bạch tinh hà đều bị phá hỏng rồi lạc tinh tử một hồi tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay, thật sự là phi tinh tu chân giới đại nạn sao? Đô thiên huyền âm đáng hồn trận là không khác biệt công kích, tiêu huyền sách chính mình nguyên anh cũng bị chấn áp, cho nên hắn hết sức cẩn thận, dứt khoát không có gia nhập chiến đoàn, chỉ là cùng tính não cùng một chỗ, kích động ra vô cùng tính toán lực, chỉ huy phần đông thái hư chiến binh áp dụng tự sát thức công kích, đồng thời ở một bên, dùng rêu cợt nhiễu loạn mọi người chiến ý bảy tên trong nguyên anh sáu cái, vừa rồi đều. Tại của ta dụ dỗ phía dưới, kích ra nguyên anh cảnh giới toàn bộ thực lực, nguyên anh đều bị đại trận tập trung, thần hồn đã bị thật lớn trùng kích chỉ có bạch tinh hà gian trá giảo hoạt. Một mực duy trì tại kết đan kỳ đỉnh phong, không có bạo lộ chính mình nguyên anh bất quá, không có tác dụng đâu. Bạch Tinh Hà, ngươi vừa mới mượn xác hoàn hồn, hiện tại thần hồn nghiêm trọng bất ổn, ta cái này tòa đại trận bản thân thì có chấn áp thần hồn hiệu quả, chỉ sợ ngươi kiên trì không được bao lâu, sẽ tan thành mây khói. Ngươi nguyên anh mới vừa rồi không có lộ diện, hiện tại cũng không cần còn muốn lộ diện ha ha, ha ha ha ha. Hoành nương theo lấy tiêu huyền sách cản rỡ tiếng cười. Lại một đài thái hư chiến binh ôm lấy lạc tinh tử một chân, ầm ầm tự bạo. Lần này thiếp thân tự bạo, đối với lạc tinh tử tạo thành tổn thương thật lớn, cả đầu đùi phải cơ hồ bị nổ thành 7-8 đoạn. Mặc dù hắn dùng cường đại linh năng, miễn cưỡng duy trì ở cốt cách cùng huyết mạch thông suốt, khoan tim đau đớn, như trước làm hắn liền kết đan kỳ đỉnh phong cảnh giới đều duy trì bất trụ lạc tinh tử thực lực dưới đường đi trượt, giống nhau hắn hoàn toàn lòng tuyệt vọng tình. Còn lại tu chân giả cũng đều tại tần số truyền tin ở bên trong, ra thống khổ than nhẹ. Không phải là vì chính mình, mà là vì phi tinh giới vô cùng hắc ám tương lai thế nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người tâm, đều ngã xuống đáy cốc một khắc bọn hắn đã nghe được âm nhạc. Càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng phóng đãng, càng ngày càng kích động âm nhạc làm cho người hít thở không thông nhịp trống, hoàn hoàn đan sen tỉ bà. Tư thế hào hùng kiếm cầm, đâm thẳng cốt tủy sáo ngọc giống như là cùng thiết truy, thiết chiên. Hỏa diễm, máu tươi, cùng một chỗ diễn tấu, làm cho người nghe xong tiểu cảm xúc bành trướng, khí huyết sôi trào. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài, thỏa thích phóng thích cánh mạng phấn khích thậm chí, tại sôi trào âm nhạc chính giữa, loang thoáng, còn có thể nghe được một thanh khàn khàn niết hầu, dùng chấn vỡ vân tiêu kích tình hát nói, ngươi nhìn mây đen quần quận không cách nào vật che chắn ngân hà chạy xôi vô tận hắc ám cuối cùng đem tiêu tán chư thiên ngôi sao nhen nhóm cánh mạng chi quang kể cả tiêu huyền sách ở bên trong, sở hữu tu chân giả cùng tu tiên giả tất cả đều kinh ngạc đến ngây. Người, vì, tại sao phải có âm nhạc có người tại ca hát đây là cái gì tình huống chần chờ một lát, ánh mắt mọi người, đều quang hướng về phía bao vây lấy bạch tinh hà đại thiết cầu bọn hắn đều nghe được. Thiết cùng hòa âm nhạc. Đúng là theo đại thiết cầu bên trong truyền tới không có ý tứ, đây là ta kèm theo bối cảnh âm nhạc, tên là chinh phục toàn bộ vũ trụ. Do mấy trăm đài thái hư chiến binh tạo thành cực lớn thiết cầu ở chỗ sâu trong, truyền đến bình tĩnh lại rõ ràng thanh âm, xuyên thấu sắt thép, bạo tạc cùng linh năng chấn động, rung động lấy mỗi một gã tu chân giả cùng tu tiên giả màng hai. Bối cảnh âm nhạc lạc tinh tử kéo lấy máu tươi đầm địa đùi, một đao chạm phát nổ một đài thái hư chiến binh. Hét lớn một tiếng, đó là cái gì quỷ lý diệu tại mấy trăm thái hư chiến binh đang bao vây. Nhàn nhạt giải thích nói, của ta kim đan, cùng các ngươi bất đồng, kích đến mức tận cùng lúc, hội dùng mỗi giây qua 9.900 chuyển độ tự quay. Một bên xoay tròn, một bên chấn động, thậm chí như là trái tim đồng dạng, không ngừng bành trướng cùng co rút lại. Tóm lại, ở vào cực độ không ổn định trạng thái, còn có thể ra vô cùng chói tai tạp âm đoán chừng. Là ta càng đỉnh phong. Đột phá cực hạn mang đến tác dụng phụ A ta cũng rất buồn rầu, tu luyện thật lâu, đều không thể làm cho của ta kim đan bảo trì ổn định, càng không cách nào đem chói hai tạp âm tiêu trừ sạch, chỉ có thể thêm chút dẫn đạo, khiến nó chấn động được so sánh có quy luật một điểm, biến thành có tiết tấu âm nhạc, tốt xấu không có như vậy trói thai dô y hết cách rồi, ta cũng không muốn kiêu ngạo như vậy, mỗi lần kích ra mạnh nhất thực lực lúc, muốn phóng một đại đoạn bối cảnh âm. Nhạc đi ra, thật sự là tiêu không hết, mọi người nhịn một chút ta, coi như cái này là vì chúng ta hò hét trợ uy hành khúc lạc tinh tử, phần đông tu chân giả, Tiêu Huyền Sách giận tí mặt, sắp chết đến nơi, còn dám giả thần giả quỷ. Ta hiện tại tiểu cho ngươi tan thành mây khói oanh đại thiết cầu bên trong mấy chục đài thái hư chiến binh đồng thời tự bạo, mảnh vỡ cùng hỏa diễm ngưng tụ thành một đóa cực lớn kim loại mân thôi. Nhưng mà theo nhụy hoa ở chỗ sâu trong, lại mạnh mà thò ra một chỉ dài hơn 10 mét bàn tay lớn, cái này chỉ bàn tay lớn dùng thái hư chiến binh hài cốt vi khung xương, dùng kích động hồ quang điện vi huyết mạch, hướng Tiêu Huyền Sách hung hăng tra ho đi qua, ngăn tại bàn tay khổng lồ cùng Tiêu Huyền Sách chính giữa hơn 10 đài thái hư chiến binh, trong thời gian ngắn bị bàn tay lớn xé cái nát bấy. Tiêu Huyền Sách quá sợ hãi, không thể cuối cùng một cái có thế chữ chưa lối ra, phi tinh giới đệ nhất cao thủ, đã bị bàn tay lớn hung hăng phiến bay ra ngoài, một đường đụng nát 4 đài thái hư chiến binh, đem một gã tu tiên giả đụng phải cái bi ra y vo, cuối cùng oanh một tiếng, thật sâu khảm nhập vách khoang. Phương viên hơn 10m nội sở hữu tinh não, hết thể hóa thành mảnh sa bột phấn rung động, sở hữu tu chân giả cùng tu tiên giả, đều cảm nhận được thế giới bị phá vỡ giống như rung động. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ, cái kia mấy trăm đài thái hư chiến binh, cũng không phải bao quanh bạch tinh hà, mà là bị hắn sâu trong thân thể cổ quái hấp lực, cho một mực hấp dẫn ở, không thể động đậy, tạo thành một mặt tốt nhất tấm chắn, làm hắn có thể ở bên trong. Không kiêng nghệ gì cả địa kích động ra áp đảo mọi người phía trên tuyệt cường thực lực xì xì lý diệu chung quanh thái hư chiến binh, tất cả đều bị nhiệt độ cao dung hóa thành màu vỏ quýt bùn não, coi như cánh hoa bình thường, từng mảnh tách ra. Cánh hoa ở chỗ sâu trong, một đài tinh khải mềm rủ xuống bay lên, đứng thẳng tại trong hư không, mấy ngàn thái hư chiến binh vây quanh phía dưới, cùng mọi người vừa mới nhìn đến Long Vương chiến khải hoàn toàn bất động. Ngươi đến tuột cùng theo vách khoang ở chỗ sâu trong một nhảy ra, Tiêu Huyền Sách, quả thực không thể tin được cặp mắt của mình.